Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, hôm nay, ha ha, cũng không biết nghĩ như thế nào, cả người đều không tốt, lại nói, hảo, lại hỏi, bất quá, treo điện thoại sau, ta, hỗn độn, hết chương.